đôi khi tỉnh dậy vì nóng, cậu cứ tưởng Cố Hải đang ôm mình, cho nên mỗi lần ngủ mơ mơ màng màng, đều sẽ nói mê một câu, đừng đem tôi ôm chặt như vậy. Những lúc này, Lưu Sung đều sẽ đổ mồ hôi như mưa, rõ ràng là bị cánh tay của Bạch Lạc Nhân liên tục siết chặt cổ đến ướt đẫm mồ hôi, muốn nới lỏng ra cũng không được, kết quả còn bị Bạch Lạc Nhân thầm oán. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, tôi sắp chết rồi. Trời đầy mây tại sa mạc Gobi, Mông Cổ, nơi nơi đều là tử khí trầm trầm, đất cằn ngàn dặm, bao phủ một tầng khủng bố âm trầm. Một trận tĩnh mịch qua đi, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang như gầm rú, một chùm ánh sáng màu đỏ phá tan tầng mây, mở màn cho cuộc chiến. Lịch sử ác chiến một lần nữa được lập lại. Lực lượng phòng không, không quân, phòng không, hải quân dàn hàng ngang trên bầu trời. Xe tăng lục quân tung hoành ngang dọc. Tên lửa của lực lượng pháo binh cũng nhắm thẳng lên trời. Toàn bộ tinh anh của các binh chủng khắp nơi hội tụ tại nơi đây, tái hiện lại một màn chiến tranh hiện đại một cách hoành tráng và kịch tính. Bạch Lạc Nhân không rõ là những binh lính này mấy ngày trước hạ trại ở đâu, nhưng cậu biết chắc chắn mình giờ phút này mình phải trả giá như thế nào. May mắn là, ít nhất khi cậu đi tới chiến trường, còn có mấy ngàn hào nhân đứng ở trên tuyết, giơ lên những cánh tay phồng rộp sang huyết kính lễ chào họ, mắt đẫm lệ vì họ mà tiễn đưa. Chỉ trong 10 ngày huấn luyện ngắn ngủi, tất cả mọi người đều hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Giờ này khắc này, Bạch Lạc Nhân lúc nói với binh lính của mình, sẽ không bao giờ lộ ra vẻ mặt đanh thép nữa. Cậu đã suy nghĩ thấu đáo, sau lần này trở về quân đội, nhất định phải trịnh trọng nói với họ một câu, các cậu làm rất tốt. Trước lúc Bạch Lạc Nhân đi lên chiến cơ, trong lòng cậu âm thầm nhắn nhủ với Cố Hải, cậu phù hộ cho tôi đi, phù hộ tôi đánh thắng trận này. Tôi muốn giáng cho lão Chu biến thái một đòn, cũng muốn khiến lão Cố kia nhìn tôi với cặp mắt khác. Trong lúc này, sư trưởng của các đơn vị tham chiến đều tập trung tại đài chỉ huy. Cố Đình Uy đang thẳng lưng ngồi ở giữa hàng đầu tiên, bận rộn theo dõi cuộc chiến. Mở đầu cuộc chiến, hai nhóm chiến cơ bất ngờ đột kích, giao tranh ác liệt trên không. Khói thuốc súng chưa xuất hiện, ở Trung Nguyên cách đó ngàn dặm, máy bay ném bom gào thét cất cánh, khóa khu tham chiến. Lúc này, tại vực sâu trong sa mạc, các vũ khí điện tử hoạt động hết công suất, ra đơ răng đầy trời, tên lửa phòng không ở mặt đất chờ lệnh. Chu Lăng Vân ngồi ở đài chỉ huy, sớm đã tan mất gương mặt lạnh lùng, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm màn vào màn hình lớn. Một nhóm dữ liệu theo cửu thiên truyền đến mặt đất, biến thành một từ sáng ngời thác nước, tại màn hình lớn. Câu này mình chịu, chiến cơ do Bạch Lạc Nhân điều khiển tựa như một con rồng lửa, kéo theo một cột khói trắng đâm thẳng lên trời. Trong nháy mắt, con rồng lửa biến thành một thiên thạch bốc lửa, giống giận, gào thét, đến nơi ẩn náu của máy bay địch đánh cho tan xương nát thịt. Trong đài chỉ huy vang lên một trận trầm trồ khen ngợi. Tiểu tử này là ai a? Một tham mưu trưởng nhanh nhảo lớn tiếng hỏi. Ngay lúc này, Chu Lăng Vân trong mắt rốt cục lộ ra vài phần đắc ý. Người của ta, Bạch Lạc Nhân. Tham mưu trưởng lại hỏi, năm nay bao nhiêu tuổi? Chu Lăng Vân giơ hai cái ngón tay, 26. Tham mưu trưởng bộ mặt kinh hãi. Có tương lai đó. Cố Uy Đình ánh mắt chuyển hướng đến màn hình lớn, khóe miệng vô thức nâng lên. Máy bay của địch đều bị Bạch Lạc Nhân thuần phục mà đầu hàng, trận đầu tiên thắng lợi áp đảo. Giây phút này đây, Bạch Lạc Nhân thân ở trên cao vạn thước, đột nhiên vung tay hô to, ba, người nhìn thấy không? Nhà họ Bạch của chúng ta đó. Kết quả, nguy hiểm liền tại lúc này phát sinh. Nắp khoang lái của Bạch Lạc Nhân đột nhiên phát nổ, một luồng khí với áp lực cực lớn đổ dồn đến ghế của Bạch Lạc Nhân, trong khoang không có bảo hộ. Bạch Lạc Nhân trong nháy mắt tiếp xúc với luồng không khí ở độ cao lớn, nhiệt độ đột ngột giảm tới âm 40 độ, lạnh thấu xương, hai tay của cậu lập tức đông cứng. Chu Lăng Vân mặt chợt biến sắc, đôi mắt đỏ giận dữ nhìn chằm chằm màn hình lớn. Hải tử A, cậu không thể gặp chuyện không may được. Chỉ huy viên ngay khi liên lạc được với Bạch Lạc Nhân, liên tiếp ra lệnh cho cậu nhảy dù. Thân thể Bạch Lạc Nhân đã muốn bị gió lạnh thổi thấu, mặc dù vậy, cậu vẫn kiên trì điều khiển, đây là chiến cơ mới hoàn toàn do cậu chỉnh trang, tâm huyết như chính đứa con của mình, cậu nhất định phải đưa nó an toàn trở lại mặt đất. Bạch Lạc Nhân đâu vào đấy thu hồi chân ga, hạ thấp ghế ngồi, giảm bớt dòng khí xâm nhập, đồng thời buông kính gió, chuyển kênh truyền. Ngay lúc này, Bạch Lạc Nhân trong lòng đột nhiên đối với Chu Lăng Vân âm thầm cảm kích. Nếu không có hắn, đừng nói âm 40 độ, âm 20 độ cũng coi như tiêu. Toàn bộ quan quân và chỉ huy trong đài chỉ huy đều vì Bạch Lạc Nhân mà một phen khiếp vía. Cố Uy Đình đã đứng lên, ánh mắt không thể che giấu toát ra vẻ vô cùng lo lắng. 10.000 thước, 5.000 thước, 2.000 thước. Bạch Lạc Nhân đã có thể rõ ràng nhìn đến mặt đất. Cuối cùng, trong nháy mắt, Chu Lăng Vân như ngừng thở. Bạch Lạc Nhân đem chiến cơ vững vàng đáp xuống mặt đất. Bạch Lạc Nhân mới từ cabin đi ra, liền bị một đám binh sĩ vây quanh. Chu Lăng Vân từ phía trước cùng với vẻ mặt tươi cười đi tới. Bạch Lạc Nhân chưa bao giờ gặp qua biểu cảm như vậy của hắn. Bạch Lạc Nhân kinh ngạc trong nháy mắt, hai chân cậu đột nhiên được nâng lên, cả người được ném lên cao, một lần nữa lại rơi vào vòng tay của một ai đó. Ha ha ha. Chu Lăng Vân cất tiếng cười to, trong mắt tràn đầy niềm tự hào. Ngay khi giây phút ăn mừng ngắn ngủi đi qua, Bạch Lạc Nhân mới phát hiện chân trái của mình không có vớ. Cúi đầu nhìn xuống, trên ống quần đều là máu. Thử dùng lực ở chân, một cơn đau đớn sắc bén ập đến. Làm sao? Chu Lăng Vân mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Bạch Lạc Nhân khoát tay, không có việc gì, chỉ là vết thương nhẹ. Chu Lăng Vân cúi đầu nhìn xuống, lông mày nhíu lại. Đây cũng có thể kêu là vết thương nhẹ. Đi, ta mang cậu đi bệnh viện. Đến lúc này Bạch Lạc Nhân còn không quên trêu chọc Chu Lăng Vân. Trong mắt ngài loại vết thương này cũng cần đi đến bệnh viện sao? Sao không phải là miệng ngươi bị thương chứ? Uy hiếp qua đi, Chu Lăng Vân trực tiếp đem Bạch Lạc Nhân khiêng trên vai, xoải bước về phía phi cơ. Bởi vì Bạch Lạc Nhân lần này lập công nên mới bị thương, cho nên hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt. Trước tiên trở về Bắc Kinh, được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Không quân, Bạch Lạc Nhân xem như sau tai nạn lại được phúc. Cậu cao hứng, không phải vì lập được chiến công, đạt được bao nhiêu vinh dự, mà là Chu Lăng Vân trước khi đi nói hắn mở 6 ngày để thảo luận các vấn đề phát sinh trong lần huấn luyện vừa rồi. Điều này có nghĩa là Bạch Lạc Nhân sẽ có 6 ngày tự do, cậu có thể không kiên nể gì mà gọi cho Cố Hải, trong lòng cảm thấy tuyệt vời. Bạch Lạc Nhân quyết định, ngay khi người thăm bệnh vừa đi, cậu liền lập tức gọi điện thoại. Kết quả, từ trưa nhập viện mãi cho đến buổi tối, người đến hỏi thăm bệnh tình vẫn không dứt. Đầu tiên là Cố Uy Đình lại nhìn hắn, hiếm khi nói rất nhiều lời quan tâm, còn nhẹ nhẹ vỗ về cổ chân Bạch Lạc Nhân hỏi, có đau hay không? Bạch Lạc Nhân cười lắc đầu, vết thương nhỏ không đáng kể chút nào. Cố Uy Đình cũng cười, cậu đã trưởng thành. Nhìn theo Cố Uy Đình rời đi, Bạch Lạc Nhân vừa muốn cầm lấy điện thoại, đội trưởng cùng vài vị doanh trưởng khác lại tới nữa. Thế nào? Thầy thuốc nói như thế nào? Chân của cậu không có vấn đề gì chứ? Về sau có ảnh hưởng đến việc lái phi cơ không? Vài vị quan quân tranh giành hỏi. Bạch Lạc Nhân chưa bao giờ nhận được nhiều quan tâm như vậy. Nhìn thấy bọn họ một đám sốt ruột bận rộn hoảng loạn, vội vàng trấn an. Cổ chân chỉ có vết nứt nhỏ, còn có mấy vết chảy xước, trông máu me vậy thôi, kỳ thật không có việc gì. Những người này vừa đi, Bạch Lạc Nhân còn chưa kịp cầm lấy điện thoại, cửa lại vang lên. Lưu Sung đôi mắt đỏ, khập khiễng đi vào, yên lặng nhìn Bạch Lạc Nhân trong chốc lát, môi giật giật, còn chưa nói ra một chữ nào, liền đã khóc không thành tiếng, tiếp liền ghé vào đầu giường Bạch Lạc Nhân gào khóc. Trời, việc này còn cực hơn là bị nạn. Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ sau lưng Lưu Sung, có phải đàn ông không? Là đàn ông thì đứng thẳng lên cho tôi, lau nước mắt đi, nói chuyện đàng hoàng. Lưu Sung cố nén nước mắt, đứng thẳng như tượng. Bạch Lạc Nhân lại có chút không đành lòng, ngữ khí dịu đi một ít. Vừa rồi Chu sư trưởng khen cậu, nói cậu có tài, kêu tôi cố gắng bồi dưỡng. Thật không? Lưu Sung trong ánh mắt lóng lánh hưng phấn. Bạch Lạc Nhân gật gật đầu. Lưu Sung vừa mới hớn hở khuôn mặt đột nhiên lại rối rắm đứng lên. Nếu không có anh, tôi đã bị loại rồi. Bạch Lạc Nhân nhíu mày, được rồi, không cần cảm kích, đổi lại là người khác, hắn cũng sẽ lo lắng cho binh lính của mình như vậy. Tôi biết. Lưu Sung ướt mắt, thủ trưởng, anh luôn chiếu cố tôi lúc tôi bị thương, hiện tại anh bị thương, tôi không thể mặc kệ, tôi cũng muốn chăm sóc anh 24 giờ. Bạch Lạc Nhân, không biết phải nói sao, thằng nhóc này hành động sao giống trẻ con vậy, cậu xem kỹ. Bạch Lạc Nhân đưa chân bị thương ra, lung lay trước mặt Lưu Sung, động tác thoải mái, thấy không? So với vết thương của cậu, hoàn toàn không cần người chăm sóc. Nhưng mà cái gì? Bạch Lạc Nhân lớn tiếng ngắt lời, khí phách hỏi một câu, cậu khinh thường thủ trưởng của cậu sao? Lưu Sung nhanh chóng lắc đầu, vậy mau đi đi, tôi muốn đi ngủ. Lưu Sung vừa đi, Bạch Lạc Nhân lập tức gọi điện thoại. Sao? Giọng Cố Hải truyền tới. Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lúc lâu, giọng nói anh Dũng lúc này đột nhiên trở nên khàn khàn. Đại Hải, tôi sắp chết rồi. Cái gì? Cố Hải rõ ràng giật mình, nhân tử, là cậu sao? Cậu bị làm sao vậy? Bạch Lạc Nhân cố ý buông tay, điện thoại trực tiếp rơi xuống nền, chỉ nghe thấy giọng Cố Hải lo lắng thất thanh. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 37, càng ngày càng lợi hại. Đêm khuya, Cố Hải gõ cửa phòng Diêm Nhã Tĩnh. Diêm Nhã Tĩnh vừa tắm rửa xong, đang sấy tóc, nghe được tiếng đập cửa, không khỏi ngẩn người. Đã trễ thế này rồi tìm mình làm gì? Diêm Nhã Tĩnh trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng có chút kỳ vọng, thậm chí chỉ ở lại một chút thôi cũng đã tốt rồi. Cửa phòng mở ra, lộ ra gương mặt Diêm Nhã Tĩnh trắng nõn xinh đẹp, nàng mặc một chiếc áo ngủ màu tím nhạt, bên hông chỉ có một nút thắt hờ hững, vừa đủ bao bọc thân hình tuyệt mỹ. Trên người thoang thoảng hương thơm, ánh sáng trong phòng mờ mờ lan tỏa ra, phản phất một sự cám dỗ chết người. Thông thường những người đàn ông gặp cảnh này, chuyện quan trọng gì cũng đều quên hết. Đáng tiếc Cố Hải đã luyện thành một đôi mắt cách ly, trừ Bạch Lạc Nhân ra. Mọi người đều bị ánh mắt này cách ly, đều là một mũi hai mắt, ai cũng như ai. Tôi phải đi về trước, có chút việc gấp. Diêm Nhã Tĩnh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi bây giờ, ngày mai còn có hội đàm mà. Không kịp rồi, có chuyện gì cô giúp tôi ứng phó đi. Nói xong, xoải bước đến thang máy, nhìn bóng dáng Cố Hải, Diêm Nhã Tĩnh âm thầm líu lưỡi. Người này gần đây như thế nào mà thay đổi nhiều đến vậy? Hai ngày trước còn nói bất luận như thế nào đều phải đạt được các hạng mục hợp tác này. Việc này liên quan đến sự phát triển của công ty, tuyệt đối không thể khinh thường. Còn nói chuyện cấp bách nào cũng phải nhường đường. Không xong việc này, nửa đời sau coi như xong. Kết quả, nhanh như vậy liền vì việc khác mà phá vỡ những lời này. Quả nhiên đàn ông đáng yêu không đáng tin. Diêm Nhã Tĩnh oán hận đóng mạnh cửa phòng. Bạch Lạc Nhân nằm trong chăn, thành thật mà nói xương cốt trên người đều tan rã, từ một người cứng rắn trên chiến trường trở thành một kẻ sắp chết. Cậu tưởng tượng ra sắc mặt lo lắng của Cố Hải khi đẩy cửa vào, trong lòng càng thấy thoải mái, đau khổ trước đó vài ngày lập tức chữa khỏi. 8 năm trước, cậu không hề cảm thấy chính mình quá lệ thuộc vào người này như vậy, trải qua 8 năm cực nhọc. Thấu hiểu được thế thái nhân tình mới cảm nhận được, có một người toàn tâm toàn ý đối tốt với mình như vậy là đáng quý cỡ nào. Nghe được cửa phòng mở, Bạch Lạc Nhân thần kinh căng thẳng, ánh mắt chuyển hướng đến cửa. Kết quả là một dáng người áo trắng đập vào tầm mắt. Thay thuốc. Giọng nói hộ lý dịu dàng. Bạch Lạc Nhân điều chỉnh chiều cao của giường, dựa vào ngồi ở đầu giường, tự giác vươn chân. Trên khay của hộ lý có một gạc băng lớn, Bạch Lạc Nhân ánh mắt sáng lên, để tôi tự làm. Bạch Lạc Nhân vươn tay, hộ lý mặt đầy kinh ngạc, tự mình làm, như vậy không được đâu, có cái gì mà không được. Bạch Lạc Nhân lại đổi thành một gương mặt anh hùng, chúng tôi bình thường được huấn luyện trong quân đội, thường xuyên bị thương, cơ bản đều là tự băng bó, đây là kỹ năng cần thiết, vậy cũng không được. Hộ lý vẻ mặt cố chấp, cậu là bệnh nhân ở đây, bệnh nhân phải được chúng tôi chăm sóc. Bạch Lạc Nhân mặt lạnh, tôi là người trưởng thành, không thích người khác chạm vào thân thể. Tôi đeo bao tay vô trùng mà. Hộ lý giơ tay. Bạch Lạc Nhân vươn tay về phía hộ lý, lấy đến cho tôi xem. Hộ sĩ duỗi tay ra. Bạch Lạc Nhân trực tiếp đem tháo bao tay của cô ra. Cậu muốn làm gì? Hộ lý kinh ngạc. Kết quả, Bạch Lạc Nhân tự đeo bao tay, thuần thục tháo băng gạc, trước đơn giản sát trùng, sau đem thuốc thoa lên miệng vết thương. Vừa thoa đến một nửa, thấy bộ mặt hộ lý cẩn thận theo dõi, liền mở miệng nói. Bây giờ cô yên tâm chưa? Được rồi, đi ra ngoài đi. Tôi trước mặt chủ nhiệm sẽ khen cô. Hộ lý vừa nghe lời này, lập tức thoải mái tươi cười, xoay người ra khỏi phòng bệnh. Bạch Lạc Nhân đem chân băng bó kỹ lại, lại dùng băng gạc còn dư chỗ nào có thể đều quấn hết. Cả cuộc băng gạc lớn đều quấn đầy người, một chút cũng không lãng phí. Sau đó đem chăn một lần nữa đắp kín, lẳng lặng chờ Cố Hải đến. Cố Hải nhanh chóng chạy tới bệnh viện, sau khi hỏi bác sĩ trực cụ thể số phòng, hỏa tốc chạy tới phòng bệnh. Bạch Lạc Nhân nhắm mắt lại nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, tim đập rộn ràng. Cố Hải đẩy cửa ra, còn chưa đi đến bên giường, liền đứng sững sờ tại chỗ. Nếu không phải trên giường bệnh đánh dấu tên Bạch Lạc Nhân, cậu cũng không nhận ra người trên giường. Chỉ có 10 ngày ngắn ngủi, một viên sĩ quan anh dũng liền biến thành một bộ dáng ngốc nghếch. Gương mặt anh tuấn kia lập tức trở nên thâm trầm tang thương. Cố Hải không hề nhìn thấy Bạch Lạc Nhân băng bó đầy người, chỉ cần trông thấy gương mặt bị thương kia, lòng cũng đã đau như cắt. Cố Hải đi đến bên giường, nhẹ nhàng hướng đến gương mặt Bạch Lạc Nhân, ôn nhu gọi, nhân tử. Bạch Lạc Nhân mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Cố Hải, liền không chớp mắt. Mấy ngày nay nhìn thấy những gương mặt bình thường, hiện tại nhìn đến gương mặt này, Cố Hải cảm giác không dám nhìn thẳng. Cố Hải nhìn thấy ánh mắt Bạch Lạc Nhân ngây ra, nghĩ rằng cậu ta đã chịu nhiều uất ức, nhìn không nói nên lời. Nhân tử, không có việc gì nữa, tôi đến rồi. Có tôi ở đây, dù cậu bị thương nặng đến đâu đều sẽ khỏi. Bạch Lạc Nhân giật giật đôi môi khô khốc, không nói nên lời. Cậu đừng nói gì cả, tôi biết rồi. Cố Hải còn rất đau buồn. Bạch Lạc Nhân vươn tay nắm lấy tay Cố Hải. Cố Hải cúi đầu nhìn xuống, trái tim như là bị thứ gì đó hung hăng đập vỡ. Đôi tay này quả thực không có cách nào nhìn được. Trước kia tay của Bạch Lạc Nhân chỉ là hơi thô ráp, móng tay hơi vặn vẹo một chút. Bây giờ thì hoàn toàn vỡ nát, bầm dập. Cậu chờ tôi đi ra ngoài một lát. Gương mặt Cố Hải trong ánh đèn mờ ảo không thể nhìn rõ được. Bạch Lạc Nhân trong lòng căng thẳng, tưởng rằng Cố Hải muốn đi tìm bác sĩ hỏi rõ tình trạng, nhanh chóng giữ chặt tay cậu ta nói, cậu đừng đi, ở lại đây với tôi đi. Cố Hải cảm giác được sức mạnh ở bàn tay của Bạch Lạc Nhân, nhưng một chút cũng không nghi ngờ tình trạng sức khỏe của cậu ấy, chỉ là cảm giác Bạch Lạc Nhân đang rất cần mình. Không có việc gì, tôi chỉ phải đi vệ sinh thôi. Phòng này có nhà vệ sinh riêng, đằng kia kìa. Bạch Lạc Nhân lấy ngón tay chỉ. Cố Hải vào buồng vệ sinh rửa mặt, cậu không ngờ rằng, chia cách 8 năm, bây giờ đã 26 tuổi, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân trong bộ dạng này, lòng vẫn cứ đau đến chảy nước mắt. Cậu trong lòng cũng thay Bạch Lạc Nhân mắng mình một câu cứ như là đàn bà, nhưng không có cách nào khác, hoàn toàn không thể khống chế. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Bạch Lạc Nhân như vậy lòng lại quặn đau, thấy Cố Hải ở trong phòng vệ sinh lâu như vậy không ra. Bạch Lạc Nhân đột nhiên ý thức được điều gì, trong lòng cực kỳ áy náy. Nếu sớm biết Cố Hải sẽ như vậy, sẽ không hóa trang nặng như vậy. Kỳ thật nhìn thấy cậu bị gãy xương cổ chân, Cố Hải cũng đã cực kỳ đau lòng rồi. Hù dọa cậu ta như vậy, cảm giác có chút nghiệp chướng nặng nề. Nhưng mà đã đến nước này rồi, Bạch Lạc Nhân lại không dám nói thật, chỉ có thể chậm rãi quay đầu. Cố Hải, thật ra tôi không có bị thương nặng như vậy. Tôi chính là muốn cậu quay lại đây sớm một chút, mới lừa cậu nói tôi sắp chết. Được rồi, đừng nói. Cố Hải hạ giọng, may mắn là cậu nói như vậy, không thì tôi không thể kịp lúc đến nhìn cậu. Ở trước mặt tôi đừng tỏ vẻ cứng rắn, cậu chắn chắn là rất đau, rất khó chịu. Cậu cứ khóc trước mặt tôi đi, tôi khẳng định sẽ không chê cười cậu đâu. Cố Hải ngữ khí nhẹ nhàng chết người, nhẹ nhàng đến khiến cho Bạch Lạc Nhân thật sự muốn khóc. Đơn giản tắm rửa một cái, Cố Hải cũng lên giường, thật cẩn thận ôm Bạch Lạc Nhân, cố gắng không để chạm vào miệng vết thương của Bạch Lạc Nhân trong lúc ôm cậu ta ngủ. Có Cố Hải bên cạnh, Bạch Lạc Nhân đặc biệt ngủ thoải mái. Nhưng Cố Hải vẫn không chợp mắt được, thân thể Bạch Lạc Nhân không bình thường nóng lên, Cố Hải rất nhanh liền cảm giác được. Ứng đầu tiên của cậu chính là miệng vết thương của Bạch Lạc Nhân nhiễm trùng, sốt ruột hoảng loạn chạy đến phòng trực ban tìm bác sĩ. Bác sĩ nhanh chóng chạy tới, nhìn đến giường bệnh Bạch Lạc Nhân, nhìn không được sửng sốt. Đây là Bạch Lạc Nhân sao? Cố Hải cũng ngẩn người, không phải Bạch Lạc Nhân thì là ai? Thầy thuốc mặt đầy buồn bực, rõ ràng chính tôi làm phẫu thuật cho cậu ta, chỉ có gân chân bị thương, sao đột nhiên toàn thân đều bị băng bó? Chẳng lẽ là bệnh viện chăn không đủ ấm, nên vị thủ trưởng đáng thương này mới làm như vậy? Làm sao? Cố Hải thần sắc nôn nóng. Thầy thuốc lắc đầu, à, không có việc gì, trước là đo nhiệt độ cơ thể đã. 5 phút đồng hồ qua đi, hai mắt bác sĩ nhìn nhiệt kế, thản nhiên nói, nhiệt độ cơ thể bình thường, nhiệt độ cơ thể bình thường. Cố Hải thực kinh ngạc. Thầy thuốc đem nhiệt kế giơ lên trước mặt Cố Hải. Cậu xem, đây không phải bình thường sao? Cố Hải hai mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, lại nhìn xem bác sĩ, nhỏ giọng nói, ta đi ra ngoài rồi nói sau. Sau khi ra ngoài, bác sĩ đem tình hình của Bạch Lạc Nhân nói rõ cho Cố Hải. Cố Hải không tin, bác sĩ lại đem hồ sơ bệnh án đến cho Cố Hải xem. Cố Hải quay đầu nhìn thoáng qua phòng bệnh của Bạch Lạc Nhân, bây giờ mới phát hiện chính là phòng dưỡng thương cao cấp. Vừa rồi rất sốt ruột nhất thời không chú ý, lúc này mới để ý, nếu bị trọng thương, phòng bệnh có thể yên tĩnh như vậy sao? Vài giờ đều phải có hộ lý đến đây kiểm tra bệnh tình. Cậu ta chính là gãy xương cổ chân, bị chảy xước. Thầy thuốc thực chắc. Cố Hải âm thầm nghiến răng, Bạch Lạc Nhân, cậu càng ngày càng lợi hại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, vợ chồng trẻ ân ái. Cố Hải trở lại phòng bệnh, Bạch Lạc Nhân đang ngủ say. Cố Hải mở miệng lên tiếng chất vấn còn kiên nhẫn đi trở về. Cho dù không bị thương nặng, coi như là hù dọa mình, nhưng bây giờ thấy bộ dáng chật vật vì đau nhức, cũng không thể cho là giả bộ. Cố Hải lần nữa nằm bên cạnh Bạch Lạc Nhân, xoay người làm ra động tĩnh rất lớn, nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn không phát hiện. Cố Hải tay phóng tới ngực Bạch Lạc Nhân, muốn đem băng gạc mở ra nhìn, kết quả Bạch Lạc Nhân bất chợt giật lại, hơn nữa ôm rất chặt, trưng bộ mặt, dãi dầu xương gió, nước miếng đầm đìa như thế mà bày ra trước mặt Cố Hải. Hình như là một loại vô hình uy hiếp, hắn nhìn trộm, tôi đem bộ dáng này, cậu còn nhẫn tâm trách tôi sao? Trên thực tế, Cố Hải trong lòng đặc biệt mâu thuẫn, Bạch Lạc Nhân cứ như thế mà nói dối. Suýt chút nữa đem Cố Hải hù dọa đến mức bệnh tim bộc phát, bảo hắn có thể không tức giận sao? Trong lòng muốn đem Bạch Lạc Nhân bóp chết đều có, nhưng lại quay đầu suy nghĩ một chút, cậu ấy vì sao lừa mình? Không phải là vì để cho mình đến gặp cậu ấy sao? Trước đây còn chung quy hắn thường không yên lòng những cảm giác khó chịu đều nuốt hết vào trong, ngóng trông ngày nào đó hắn có thể cùng mình làm nũng, hiện tại hắn lại vui mừng lăn qua lăn lại trước mặt mình. Chủ động tới đòi sự quan tâm của mình cùng thương yêu, hắn hẳn là không vui vẻ sao? Cố Hải vừa yêu vừa hận sâu lắng nhìn gương mặt Bạch Lạc Nhân, thống khổ cũng vui sướng mà hưởng thụ loại quá trình ngu muội này, như mình hoàn toàn trở thành một tên biến thái nặng, vô cùng nặng. Bạch Lạc Nhân càng ngày càng hư, khiến hắn càng lâm vào hố sâu mê luyến xấu xa này, hận không thể mỗi ngày đều được hắn giày vò một lần. Bởi vì vô cùng lo lắng nên mới nhận thức được đây là một loại hạnh phúc. Cố Hải trong lòng phát sinh cảm khái không rõ ràng. Tôi đời này rốt cuộc thua bởi tay cậu. Bạch Lạc Nhân ngủ một giấc đến tận 9 giờ sáng ngày thứ hai hôm sau. Buổi sáng có một cô y tá đi vào. Bảo là muốn bôi thuốc cho Bạch Lạc Nhân. Cố Hải bảo cô ta bỏ thuốc xuống ở trên bàn. Liền đem cô ta đuổi ra ngoài. Chờ Bạch Lạc Nhân lúc tỉnh lại. Cố Hải dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào hắn. Sáng sớm liền hưởng thụ loại đãi ngộ này, Bạch Lạc Nhân tâm tình rất tốt mà vì thế vỗ vỗ trên mặt Cố Hải vài cái. Sau động tác xoay người nhanh nhẹn, bất chợt ý thức được có cái gì đó, lại vội vàng nhíu mày, lộ vẻ mặt thống khổ. Cố Hải cũng cùng hắn diễn trò, thần sắc lo lắng bên cạnh hỏi, làm sao vậy? Có phải đụng tới vết thương? Bạch Lạc Nhân cụt hứng cười, không có việc gì. Cố Hải tiến đến bên người Bạch Lạc Nhân, cố ý nói rằng, để tôi nhìn xem vết thương trên người cậu một chút nhé. Bạch Lạc Nhân lập tức biểu lộ nét mặt đề phòng, trong miệng lại nói về. Thiện giải nhân ý, đừng nhìn, cậu xem sẽ phải khó chịu. Tôi đây cũng phải nhìn a, không nhìn trong lòng tôi không nỡ. Kết quả, Cố Hải tay vừa đụng đến chỗ Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân lập tức như bị chạm điện, sắc mặt nhăn nhó, trong ánh mắt lộ ra một tầng khổ sở không thật, trong miệng hít một hơi mạnh. Cố Hải vô cùng khẩn trương hỏi, rất đau sao? Không có việc gì. Bạch Lạc Nhân thể hiện bộ dạng vừa mừng vừa lo. Thấy Bạch Lạc Nhân lần này diễn thật xuất sắc, Cố Hải trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ. Người này ban đầu là lừa mình bao nhiêu lần mới luyện được hành động thuần thục như vậy. Cậu nói cho tôi nắm, chỗ này có đau không? Cố Hải tiếp tục truy vấn. Bạch Lạc Nhân hữu khí vô lực nói, không nói được chỗ nào bị đau, ngược lại hay khó chịu. Cái mông đau không? Bạch Lạc Nhân nghi ngờ nhìn về phía Cố Hải. Cái mông, không có cảm giác. Không đau sao? Cố Hải ánh mắt ôn nhu từ từ thay đổi thành hung ác, chỉ trong nháy mắt. Nếu không đau, vậy tôi liền cho cậu đau, để cho cậu diễn càng giống thật một chút. Bạch Lạc Nhân thấy sự việc đã bại lộ, muốn cấp tốc chạy trốn. Đáng tiếc Cố Hải tay mắt lanh lẹ mà đem đắn kéo ngược trở về. Sau đó, cái phòng bệnh liền tràn đầy tiếng tát tay, tiếng người kia mắng chửi cùng với tiếng một người khác chất vấn. Sau đó, Bạch Lạc Nhân nằm lì ở trên giường, máu và nước mắt lên án người kia. Chân của tôi thật sự bị thương. Cố Hải khóe môi lộ ra nụ cười xấu xa. Tôi cũng đâu có đánh chân của cậu. Đánh chỗ nào cũng không được. Bạch Lạc Nhân hung tợn căm tức liếc nhìn Cố Hải, rồi quay đầu sang chỗ khác. Cố Hải cười xoa xoa cái mông Bạch Lạc Nhân, hảo tính tình mà đến Bạch Lạc Nhân nói, ai cho cậu ức hiếp tôi? Cậu tự mình nói một chút, cậu làm chuyện này có bao nhiêu thất đức? Tôi nếu như gọi điện thoại cho cậu, nói cho cậu biết tôi bị tai nạn xe cộ, chờ cậu sốt ruột vội vàng cuống cuồng mà chạy tới, nhưng rốt cuộc chuyện gì cũng không có. Hỏi thử trong lòng cậu không tức giận sao? Bạch Lạc Nhân dùng cùi trò thọt Cố Hải một cái, oán hận mắng, cút. Cố Hải cảm khái nói một câu, cậu còn lừa người khác khá là đáng yêu. Con mẹ nó cậu bị lừa còn với tôi nói đáng yêu cái gì à? Nếu không hai ta tiếp tục giả bộ. Cố Hải cười cười. Bạch Lạc Nhân tức giận chửi một câu, giả bộ ông cụ nhà cậu. Quả nhiên, đây mới là hai khuôn mẫu thuộc về hắn cùng nhau chung sống. Ăn xong điểm tâm, Cố Hải rồi để một chậu nước sôi, ném cái khăn lông đi vào, nhanh chóng đi ra, thừa dịp hơi nóng tạt vào mặt Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân bị nóng làm cho gào khóc hô toán lên, nhưng Cố Hải không chút nào giảm bớt trên lực độ tay, dùng lời của hắn mà nói, chính là tận hết sức lực mà hất trên mặt Bạch Lạc Nhân tầng tầng lớp lớp hướng tới làn da thô ráp. Trên mặt mới vừa bị cực hình xong, Bạch Lạc Nhân chân lại bị Cố Hải ấn vào trong chậu nước, lại một trận thống khổ kêu gào. Nóng, nóng. Cố Hải không có chút nào đồng cảm, tay của tôi đâu có ấn xuống. Bạch Lạc Nhân trong bụng hừ lạnh một tiếng, đúng vừa lúc nghe nói tôi bị thương nhẹ, thì sẽ lập tức đối xử thật không giống nhau. Đợi cho Bạch Lạc Nhân tay đáp trả lại, Cố Hải đồng thời bôi trên tay hắn một tầng dày thuốc mỡ. Cũng căn dặn Bạch Lạc Nhân không nên sờ loạn, chờ thuốc mỡ hoàn toàn thấm vào rồi hãy động. Nhưng tôi muốn... đi vệ sinh. Bạch Lạc Nhân nói. Cố Hải sắc tâm nổi lên đỡ lấy cánh tay Bạch Lạc Nhân. Đi, tôi đỡ cậu đi. Đến WC, xuất hiện vấn đề. Cố Hải giúp Bạch Lạc Nhân cởi quần ra. Bồn cầu mở ra, mà... cậu bé, còn mềm nhũn nằm giữa hai chân Cố Hải đã sớm nghĩ tới sẽ có loại tình huống này, vì vậy tiến lên trước, cờ đỡ lấy tiểu nhân tử, nhắm thẳng ngay bồn cầu rồi nói rằng, tiểu đi. Mặt Bạch Lạc Nhân cũng bị nước nóng làm cho nóng đến chín rồi, bây giờ tâm lý gì tố chất gì dù rèn luyện đến đâu cũng phải tè ra à. Không tiểu được sao? Cố Hải vừa hỏi xong, liền bắt đầu huýt sáo. Bạch Lạc Nhân đại sáng sớm đem bát cháo cho hắn, lại ngồi chờ ăn xong thật rất không bình thường, còn bưng một chậu nước ở trước mặt hắn ngồi không, sau đó sẽ bôi thuốc cho hắn. Cố Hải, hắn nha tuyệt đối là cố ý. Buổi tối, hai người cùng chung một chỗ xem tivi. Bạch Lạc Nhân thuận miệng hỏi, cậu đến Thẩm Quyến xử lý chuyện xong rồi à? Không, bất quá có Diêm Nhã Tĩnh giúp tôi ứng phó, cũng không có vấn đề. Bạch Lạc Nhân sắc mặt đổi đổi, cô ta cũng đi với cậu hà? Cố Hải thản nhiên cười, yên tâm, cô ấy thấy cổ tôi có vết cắn. Bạch Lạc Nhân vì làm một bộ biểu tình nghe không hiểu, ánh mắt hờ hững chuyển hướng tivi. Cố Hải từ trên mâm đựng trái cây lấy bên trong ra một trái quýt, trước mắt Bạch Lạc Nhân tỏ ra đùa giỡn, có ăn hay không? Lát nữa ăn. Kết quả, Cố Hải vừa ăn phân nửa, Bạch Lạc Nhân liền đoạt mất. Sau đó Cố Hải còn cướp vài trái, Bạch Lạc Nhân có đôi khi phải đưa tay chặn lại, cũng có khi nhìn Cố Hải, làm cho hắn phải nghiêng đầu qua chỗ khác. Đợi Cố Hải bốc quýt chua ăn hết, hắn mới hiểu được, thì ra tên khốn này là đang quan sát vẻ mặt của mình đây mà, rồi xem mình có muốn ăn hay không, thật đúng âm hiểm. Vì vậy, ăn tiếp một trái, Cố Hải vừa vặn ăn được một trái chua, lại cố ý giả bộ làm ra một bộ biểu tình hưởng thụ. Bạch Lạc Nhân lập tức đưa tay chặn lại. Cố Hải chính trực mà đem trái quýt đưa tới trong tay Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân bẻ một mảnh vừa muốn bỏ vào trong miệng, kết quả Cố Hải cướp trở về. Quên đi, tôi lột cho cậu một trái nhé. Bạch Lạc Nhân mắt thấy Cố Hải vừa lột quýt, sau đó nếm một miếng, đưa đến miệng của mình. A, Bạch Lạc Nhân cho rằng Cố Hải đoán được lòng dạ nhỏ mọn của hắn, lập tức biểu lộ vẻ mặt đề phòng. Có phải đặc biệt chua không? Cố Hải chán nản, cậu coi cậu bây giờ trên miệng lạn ra thành cái dạng gì? Tôi còn không tiếc bỏ vào miệng mình còn trực tiếp đút đến miệng của cậu còn sợ chua sao? Bạch Lạc Nhân thử trực tiếp hé miệng, cắn một cái, quả nhiên vô cùng ngọt. Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân từng ly từng tí nhai miếng quýt trong miệng, rất sợ kéo khóe miệng ra bởi vì đau, nhất thời cảm thấy đau lòng. Vì vậy lấy tay đem đầu của Bạch Lạc Nhân đối mặt mình, lòng bàn tay hướng tới môi mỏng Bạch Lạc Nhân từng ly từng tí vuốt ve, cau mày hỏi, bị sao vậy? Bạch Lạc Nhân không hề để ý nói, bị sư trưởng phạt. Cố Hải thu liễm hai mắt, phạt. Ừ, Bạch Lạc Nhân gật đầu, tôi cùng ông ta cãi nhau, ông ta nhất thời tức giận liền phạt tôi. Cố Hải sắc mặt tối tăm, bị ánh đèn phản chiếu, lộ ra hàn khí nghiêm nghị. Ông ấy chỉnh đốn người khác rất nhiều, bây giờ đây coi như nhẹ, có binh sĩ bị ông ta phạt đến nỗi gọi cha bảo mẹ. Bạch Lạc Nhân còn tưởng là nói thế này để trêu chọc đùa giỡn, hắn không biết rằng hắn hời hợt nói những lời này đối với Cố Hải mà nói biết bao nhiêu kích động. Bạch Lạc Nhân ngáp một cái, đem mặt áp vào vai Cố Hải, miễn cưỡng nói, có chút mệt. Cố Hải từ chỗ Bạch Lạc Nhân đứng dậy lấy nước rửa mặt, toàn bộ quá trình không nói một câu. Bạch Lạc Nhân không cảm thấy bất kỳ khác thường gì, trước tiên chui vào bên trong chăn, mắt hít một cái, quan sát Cố Hải cách đó không xa. Tắt đèn, Cố Hải chui vào chăn, hai thân thể dán chặt vào nhau, Cố Hải tay trực tiếp hướng tới giữa hai chân Bạch Lạc Nhân, nắm lấy tiểu quái thú đang dục dịch ngẩng đầu, sâu kín hỏi, nhân tử, cậu hãy nói thật với tôi, ngày đó tôi đi, hiện tại vì sao cậu lại bị thương? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, sóng sau xô sóng trước, nhất lãng nhất lãng. Bạch Lạc Nhân trong lòng căng thẳng, ánh mắt vì thế tập trung trên mặt Cố Hải. Cậu thật muốn biết a? Cố Hải bất thình lình vứt ra hai chữ, dư thừa. Vậy cậu hứa trước với tôi, cậu đừng tức giận. Kỳ thật, Bạch Lạc Nhân nói ra câu nói này, Cố Hải ngực bên trong đã bắt đầu từ từ nổi lên ngọn lửa,